Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 257, ta là Ninh Vương Phi 2. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, Lý Phó Tướng lo lắng trùng trùng nói. Bây giờ cũng không phải là thời điểm thể hiện lòng đầy căm phẫn. Công tử nguy nan trước mặt, chúng ta nên làm sao đây? Binh mã đối phương thật sự là quá nhiều rồi. Công tử nhu cầu trợ giúp cấp bách. Bây giờ còn có thể tìm ai đến giúp chúng ta chứ? Ta có thể tiến vào trong hoàng lăng. Lời nói vẫn còn chưa dứt, lại thấy Đổng Khanh đột nhiên nhảy lên lưng ngựa. Giá một tiếng, liền giục ngựa vội vã lại đi trở về. Lý phó tướng thấy nàng rốt cuộc lại quay đầu chạy băng băng về phía hoàng lăng. Vội vàng gào thét một tiếng. Đổng cô nương, chớ trở về, nơi đó nguy hiểm lắm. Thấy nàng không chịu quay đầu lại. Lý phó tướng liền nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, đem người đuổi theo, nơi cách hoàng lăng nam phương 2 dặm, Lưu Lăng đang dẫn theo vệ gia quân cùng Vũ Lâm quân chém giết. Hai bên đang đánh nhau nóng liệt, đã trở thành một mảnh chiến trường nguy hiểm, lúc này lại thấy một nữ nhân mặc áo đỏ, giục ngựa chạy như bay theo tới đây. Lưu Lăng nhìn thấy Đổng Khanh đột nhiên lại quay đầu trở lại. Sắc mặt thay đổi, quay đầu liền giận dữ hét với nàng, là ai để cho ngươi lại trở về rồi hả? Lúc này Lý Phó Tướng đã đuổi tới rồi, thấy nơi này đánh cho kích liệt, thế là vội vàng rút bội kiếm ra, chém giết tới Vũ Lâm quân, dùng sức bảo hộ ở bên cạnh Đổng Khanh, tho tho, Vũ Lâm quân phía trước đao kiếm không có mắt, hết sức nguy hiểm, Đổng Khanh giục ngựa đi vội, lại không thả chậm tốc độ. Nàng cúi đầu, kéo chặt cương ngựa, ý đồ thừa dịp xông loạn qua đội hình địch quân, tiến về phía hoàng lăng. Lưu Lăng thấy nàng lại có thể không trông nom không để ý như thế. Để cho mình thân hãm trong hiểm cảnh, hắn lo lắng an nguy của nàng, liền giơ trường kiếm lên, giục ngựa vội vã đuổi theo. Lúc này cố tình lại một đội nhân mã liều chết xung phong tới đây. Thế là cứng rắn bị địch quân kiềm chế rồi. Đổng Khanh, ngươi mau trở lại, Lưu Lăng bị đông đảo Vũ Lâm kiềm chế. Trong lòng vừa nóng vừa giận, hắn bận huy kiếm giết địch, chỉ đành phải nhìn bóng lưng của nàng. Quát lên, Đổng Khanh là kỵ binh nhẹ, một lòng nghĩ vọt vào hoàng lăng, thừa dịp trên chiến trường hỗn loạn, giục ngựa đi vội, mắt thấy liền muốn xông qua lá chắn rồi. Lúc này lại nghe được Hoàng Thái Phi vội vàng ra lệnh. Mau, giết nàng ta, người tự tiện xông vào hoàng lăng, giết không tha, bỗng dưng, một đội Vũ Lâm quân canh giữ ở phía trước phụng mệnh. Khoảnh khắc đã ùn ùn kéo tới, giục ngựa nghênh đón, nâng lên đao kiếm, lập tức liền cua múa trên người nàng, đang giữa lúc chỉ mành treo chuông. Lúc này, thấy Đổng Khanh kéo chặt cương ngựa, gào thét một tiếng nói, ta là Ninh Vương Phi. Ta là hoàng tộc, ai dám làm tổn thương ta chứ? Hàn tướng quân lãnh đạo Vũ Lâm quân nghe được, lập tức lớn tiếng quát ngăn nói. Dừng tay, không được đả thương hoàng tộc. Tho tho, thống lĩnh hữu mệnh, Vũ Lâm quân rối rít thu hồi đao kiếm. Không người nào dám động một đao một kiếm nữa. Hoàng Thái Phi thấy thế, sắc mặt chợt biến, quát to một tiếng nói. Lớn mật, là ai dám cãi lời bổn cung ra lệnh? Bổn cung có lệnh, người tự tiện xông vào hoàng lăng, giết không tha. Hàn tướng quân nhanh chóng tiến lên, ôm quyền nói với Hoàng Thái Phi, Ninh Vương Phi chính là hoàng tộc, địa vị Vương Phi, so với chư vương, đủ để cùng bọn họ ngồi ngang hàng, nàng có quyền tiến vào trong hoàng tử tế tự, không thể lấy tội tự tiện xông vào luận xử, chúng ta không thể cua đao với nàng, huy kiếm với hoàng tộc là tử tội. Hoàng Thái Phi nghe xong, tức giận nói, bậy, Ninh Vương Lưu Ký chưa lấy vợ, ở đâu tới Vương Phi, Đổng Khanh muốn tiến vào trong hoàng tử, liền hầu ngôn loạn ngữ, đây chỉ là âm mưu quỷ kế của nàng ta, ngươi còn không mau một chút động thủ, giết chết nàng ta, Đổng Khanh ngước mắt nhìn chằm chằm Hoàng Thái Phi lạnh lùng nói. Ninh Vương sắc lập Vương Phi, khi nào cần thông báo Hoàng Thái Phi rồi hả? Càn rỡ, Hoàng Thái Phi cả giận nói. Chuyện Lưu Ký chưa lấy vợ, mọi người đều biết, ngươi cho rằng tuyên bố mình là Ninh Vương Phi, liền có thể thuận ý thành trương tiến vào bên trong hoàng tử sao? Dứt lời, bà quay đầu lại ra lệnh với Hàn tướng quân. Còn không mau động thủ, người tự tiện xông vào hoàng lăng, giết không tha, tho tho. Hàn tướng quân nghe lệnh, cũng trầm mặt, nói với Đổng Khanh, ngươi có thể chứng minh mình là Ninh Vương Phi hay không? Nếu không, chính là tội tự tiện xông vào hoàng lăng, như vậy xin thứ cho thần vô lễ. Lúc này, Đổng Khanh lấy ra một tờ hôn thư từ trong lồng ngực. Giơ lên nói với bọn họ, tờ hôn thư này, Ninh Vương tự thân bút viết, phía trên có ta và hắn ký tên, với luật pháp triều ta, là tài liệu hữu hiệu. Hoàng Thái Phi nghe xong cười lạnh nói, chuyện cười, tùy tiện đưa hồng sách, liền có thể dọa bổn cung rồi sao? Dù là Ninh Vương tự thân bút viết, hắn chính thức xác phong ngươi là Vương Phi rồi sao? Đổng Khanh lạnh lùng nói, năm đó, lúc Hoàng Thái Phi gả vào Sở Vương Phủ là thị thiếp chứ gì? Khó trách ngươi chưa từng thấy qua hôn thư rồi. Cái gọi là tài liệu chính thức hôn nhân, cũng chỉ có vợ cả mới có thể có. Bản thân mình chưa từng thấy qua. Ngươi, Hoàng Thái Phi vừa cáu vừa giận. Hàn tướng quân nói, Vương Phi địa vị cao. Sự tình liên quan trọng đại. Xin để thần hộ tống Đổng cô nương cùng nhau tiến vào Hoàng Lăng đi. Chuyện này, khiến cho Thái Hậu và Hoàng Thái Thúc tới định đoạt. Một khi khiến Đổng Khanh tiến vào trong hoàng từ, nàng liền đại thế đã qua. Hoàng Thái Phi nghe xong, giận đến gân xanh bạo xuất, vội vàng nổi giận nói. Hàn tướng quân, ngươi dám đối nghịch cùng bổn cung sao? Tho tho, Hàn tướng quân nghiêm mặt nói. Thần không dám, nhưng thần đồng thời cũng không dám vung đao với một hoàng tộc thân phận tôn quý. Hoàng Thái Phi liếc Đổng Khanh một cái. Lời nói mau lẹ, Hàn tướng quân, ngươi có từng nghe nói qua Ninh Vương sắc phong Vương Phi khi nào rồi hả? Đối mặt Hoàng Thái Phi lôi đình thịnh nộ, Hàn tướng quân cũng không nhanh không chậm nói. Chư Vương sắc phong Vương Phi, theo như lễ chế không cần thông báo triều đình, đến tột cùng là Ninh Vương cưới thê khi nào, hứa hẹn hôn sự khi nào, cũng không cần báo cho bất luận kẻ nào. Nếu trên hôn thư xác định là Ninh Vương thân bút ký tên, là tài liệu hữu hiệu, như vậy Đổng cô nương đúng là chánh thê của Ninh Vương không thể nghi ngờ. Chánh thê của Vương gia chính là Vương Phi rồi, chuyện này không cần hoài nghi. Dứt lời, liền tự mình nói với Đổng Khanh, Đổng cô nương, mời theo ta tiến vào Hoàng Lăng thôi. Hoàng Thái Phi nghiêm mặt nói với Đổng Khanh. Đổng Khanh, nếu như ngươi công khai hôn thư ở trước mặt chư vương, thừa nhận ngươi là chánh thê của Ninh Vương, như vậy ngươi liền không thể thay đổi rồi. Ngươi cho rằng Lưu Lăng sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Chuyện này cũng không nhọc đến Hoàng Thái Phi bận tâm. Đổng Khanh quay đầu nhìn phía sau hỗn loạn đấu đá, chân mày nhíu lại thật chặt, nói, xin Hàn tướng quân nhanh chóng triệt Vũ Lâm quân trở về thôi. Hoàng Thái Phi cả giận nói, Hàn tướng quân ngươi dám, Đổng Khanh tự xưng là Ninh Vương Phi, như vậy Lưu Lăng là cái gì? Tho tho, trước khi chứng minh mình là hoàng tộc, hắn cái gì đều không phải. Mục tiêu cuối cùng của Hoàng Thái Phi, chuyện đương nhiên là trưởng tử Lưu Lăng của tiên đế. Thời gian cấp bách, Đổng Khanh cắn răng một cái, thúc ngựa phi nước đại tới Hoàng Lăng, Hoàng Thái Phi nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất. Nghĩ cách giết chết Lưu Lăng, Đậu thừa tướng xuất lĩnh đại quân sắp đến, chỉ cần hắn có thể dẫn theo vệ gia quân, Khổ Xanh đi xuống, rất nhanh, nàng liền có thể đưa cứu binh đến. Hoàng Tử lượn lờ trong khói, khói màu trắng từ từ lùi lên trên, trong nhà tràn ngập mùi khói. Bức họa đế vương Lưu Thị hai bên tường, càng lộ vẻ nghiêm trang. Hoàng Thái Hậu ngước mắt hung tợn nhìn chằm chằm Hoàng Thái Phi. Cả giận nói, Hoàng Thái Phi lại có thể ra lệnh Đậu thừa tướng xuất quân tiến đến. Ý đồ sát hại trưởng tử tiên đế, dụng tâm hiểm ác, chư vị hoàng tộc Lưu Thị nhìn ở trong mắt, chẳng lẽ còn không cảm thấy vô cùng đau đớn sao? Tho tho, đối mặt Hoàng Thái Hậu lớn tiếng chỉ trích, Hoàng Thái Phi lạnh lùng nói, hôm nay chư vị hoàng thân tụ tập nơi đây, bài yết tổ tiên, là đại sự bực nào? Bổn cung thân là đế mẫu, hiệp trợ hoàng thượng, bố binh ở chung quanh hoàng lăng, là bảo vệ hoàng tộc an toàn, hành động lần này có gì không đúng, Lưu Lăng là một kẻ thảo dân, lại xuất lĩnh hàng loạt hộ vệ, xông về Hoàng Lăng, chuyện bổn cung đương nhiên phải quả quyết đánh chết, bổn cung làm sai chỗ nào chứ? Không ngờ Lưu Lăng thân tôn quý từ nhỏ được nuôi dưỡng ở trong thâm cung. Vậy mà thiện chiến như thế, ở nơi cách Hoàng Lăng Nam giao 2 dặm, tỷ số vệ gia quân quả cảm chống đỡ, lại còn có thể làm cho bà kém một chút nữa bị thua thiệt thêm. Đậu thừa tướng vì vậy bị buộc vô ưu thế binh lực. Công kích toàn lực, ở đây không kế tổn thương, cố gắng đạt tới đánh nhanh thắng nhanh, ở dưới tình huống thế binh lực trấn áp cực mạnh, vẫn còn có thể bị hắn lấy số ít người, chỉ hoãn một đoạn thời gian, mắt thấy sắp thành công. Chỉ tiếc, tên tiểu tử kia mạng lớn, Hoàng Thái Thúc cùng mấy vị vương hầu đột nhiên giục ngựa tìm đến. Cường ngạnh ngăn trở cảnh chém giết này, vì vậy mà sắp thành lại bại. Mà nay, bà chịu chỉ trích, Hoàng Thái Hậu cả giận nói. Ngươi biết rõ ràng hôm nay mục đích vì sao Lưu Lăng tiến vào Hoàng Từ. Chẳng lẽ là hắn đặc biệt chạy tới ám sát chư vương, mà không phải tới cùng ai ra nhận nhau, bài yết tổ tông của mình sao? Nếu không phải Đồng Khanh đi vào thông báo, nhi tử trưởng của tiên đế đã chết oan ở trong tay ngươi rồi. Vũ Vi ngươi phải bị tội gì đây? Hoàng Thái Phi liếc bà một cái, từ từ nói, tỷ tỷ, ngươi đừng nói chuyện không xuôi tai như thế. Trước khi Lưu Lăng chưa được chư vị hoàng thân thừa nhận, hắn chính là một kẻ thảo dân, đã bình ổn dân thân, tự tiện xông vào Hoàng Lăng. Vốn là có tội, bổn cung chỉ là theo luật xử trí. Làm sai chỗ nào, tho tho, thấy hai người tranh luận không nghỉ. Lúc này Hoàng Thái Thúc chậm rãi mở miệng nói. Chuyện này tất cả lời nói, chỉ là tranh luận vô vị, thực chất không hề có ý nghĩa. Nếu hôm nay chư vương và vương phi cùng các hoàng tử cơ hồ đều tới, đa số người hoàng tộc tôn thất ta ở đây, như vậy, coi như trước mặt hoàng tộc, bắt đầu nghiệm chứng quan hệ máu mủ Hoàng Thái Hậu và Lưu Lăng thôi. Hoàng Thái Hậu giơ tay lên nói, ai ra đang có ý đó. Đầu tiên chư vương đối với bớt trên người ai ra còn có nghi ngờ. Không bằng liền đến sau từ đường đi. Xin chư vị vương phi tận mắt chứng kiến. Bớt trên người ai ra và Hoàng Nhi thôi. Dứt lời, liền tự mình đứng dậy, tiến về phía sau từ đường. Chư vị vương phi không dám chậm trễ, cũng đi theo tiến vào sau từ đường. Không bao lâu sau, bọn nữ quyến hoàng gia này liền từ trong hậu đường ra ngoài. Sau đó, lúc này cho Triệu Lưu Lăng mới ở bên ngoài chờ đợi đi vào. Để cho hắn trước mặt của mọi người, cởi xiêm y lộ ra bớt màu đỏ phía sau lưng. Chư vị vương phi thấy, gật đầu một cái, chứng thật nói, quả thật cùng bớt trên người Thái Hậu là giống nhau. Kế tiếp chính là dỉ máu nhận thân rồi. Bọn Thái Y sớm được Triệu Lai đợi mệnh ở bên ngoài Hoàng Từ. Ở trong sân đặt vào một cái bàn lớn. Phía trên đang đặt một chén nước trắng. Thế là chư vị hoàng tộc rối rít rời đến bên ngoài Hoàng Từ. Trước mắt bao người, tận mắt chứng kiến Hoàng Thái Hậu và Tốn Đế Lưu Lăng chứng minh quan hệ thân mẫu tử. Cách chương.